Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 6 của Một Thế Giới Không Có Đàn Bà. Làn gió lạnh mơn man thổi qua người mát lạnh. Trung thấy mình đang mải miết bơi qua một cái hồ rộng. Và anh cứ bơi, bơi vùng vẫy trong dòng nước trong xanh, mát lịm. Thập thoáng bên kia, bất chợt Hoàng xuất hiện, đang đứng nhìn anh, cười âu yếm, vẫy vẫy tay, và Trung từ từ bơi lại, nắm lấy tay Hoàng. Tiếng Hoàng nhẹ như gió thoảng, và người ấy sẽ đến, anh chờ em, Trung mà, anh chờ em. Có tiếng vang vọng đến làm cho Trung giật nảy người, chồm dậy thức giấc. Long, bong, tiếng chuông nhà thờ lễ sớm, 4 giờ 15 phút. Mở mắt thao láo nhìn lên đỉnh màn, Trung trằn trọc không ngủ được. Thời gian gần đây Trung cảm thấy trong lòng luôn như có lửa đốt, bất an. Anh đang linh cảm có một điều gì đó không thể giải thích nổi đang từ từ đến, mà Trung cố cưỡng lại nó vì hoảng sợ. Vẫn là những giấc mơ từ nhiều năm nay vẫn ám ảnh anh. Những tiếng lào thào eo éo, những tiếng nói cười nhờn nhợt. Đã nhiều năm, Trung luôn luôn gặp những giấc mơ lạ lùng đó trong đầu. Nó vướng vất, ám ảnh, làm cho anh khó chịu, muốn dứt bỏ mà không được. Nó cứ đến mỗi khi anh bị mệt mỏi hay căng thẳng. Này, bà có cho nó ăn uống đầy đủ không? Sao tôi thấy nó ốm quá? Còn trai đang lớn thì nó vậy, ông lo gì? Có lẽ tôi phải cho nó tham gia tập tạ ở câu lạc bộ Trần Quốc Toản cho khỏe. Lớn rồi, mà sao trông mảnh khảnh quá? Chào thầy. Dạ, giáo sư. Trung giật tay ra khỏi bàn tay cha mình vì không muốn ông cứ nắm chặt tay mình. Nó lớn rồi. Giáo sư Vĩnh Trương và Trung vào trong căn phòng nhỏ của ông, thầy chủ nhiệm câu lạc bộ thể hình Trần Quốc Toản. Khi đến đây, giáo sư đã cho con trai mình biết ông sẽ gửi gắm nó với một ông thầy dạy thể hình ở đây. Ông đã nổi tiếng vì nguyên là vận động viên thể hình của thành phố, đã từng tham gia và đoạt nhiều giải thưởng về thể hình toàn quốc. Nay về mở câu lạc bộ này để đào tạo các lớp kế tục. Quả đúng vậy, nhìn những bắp thịt cuồn cuộn của thầy, đứa nào ở câu lạc bộ cũng mê tít và lấy đó làm kiểu mẫu để tập. Có vợ và hai con, đã 38 tuổi, nhưng nhìn thầy cứ như một thanh niên 30. Hôm đầu tập về nhà, Trung bị sốt ly bì vì mệt và hai tay rã rời, bưng bát súp lên ăn còn không nổi. Bà giáo sư la bai bài, cự nự chồng và đòi không cho con đi tập nữa. Giáo sư chỉ cười. Sáng hôm sau, nhớ đến cơ bắp của những đứa bạn cùng lứa tuổi, Trung lại mím môi đạp xe đi tập, mặc dù má năn nỉ đừng có đi. Tốt, thầy vỗ vai Trung cười, em đã có cơ bắp rồi đấy, tốt lắm. Hơn nửa năm rồi, lần đầu tiên thầy quan tâm đến Trung và có lời khen làm cho nó sung sướng không ngủ được. Năm đó nó 16 tuổi. Này, đi bơi với thầy không? Dạo này thầy có vẻ quan tâm đến Trung nhiều hơn và mấy đứa bạn cùng tập tức tối ra mặt. Trong câu lạc bộ có đến 5 huấn luyện viên hướng dẫn. Thầy chủ nhiệm rất ít hướng dẫn ai, vì thầy còn nhiều việc khác phải làm. Đứa nào được thầy để mắt đến thì quả là một vinh dự lớn. Trung hành mũi lên vì sung sướng và leo lên xe thầy đi ngay. Bơi xong thầy rủ đi tắm hơi và massage. Tắm hơi thì được, còn massage thì không, vì Trung không thích, vì má cấm. Thầy cười, Trung ngoan quá. Hơi thở mờ mịt muốn ngột thở, Trung lúng túng không biết có nên cởi quần đùi không. Thì thầy hiện ra đột ngột. Nó đỏ mặt vì thấy thầy không mặc gì cả. Thầy cười, đàn ông với nhau cả, ngại ngùng cái gì, cởi quần đi. Thì cởi, lại đây. Thầy vẫy tay và nắn bóp từng cơ tay trên người nó, giảng giải thêm về cách luyện tập. Đột nhiên bàn tay thầy mềm hẳn, tựa như vuốt ve nhẹ trên người nó. Trung nín thở vì bối rối. Khi bàn tay của thầy chạm vào bẹn thì nó tụt lùi ấp úng. Em, nhưng nó chưa nói hết ý thì thầy đã lùi lại, cười cởi mở. Tắm nhanh lên rồi về. Sau đó mọi chuyện như không có gì xảy ra. Trung tin thầy. Này, em đã xem phim sách bao giờ chưa? Thầy hỏi rất thân mật. Trung ấp úng, chưa. Tại sao? Em không thích mà má cấm. Hồi, con trai lớn rồi, sao lúc nào cũng sợ má cấm? Bữa nào thầy chiếu riêng cho mình em coi. Dạ. Ủa, sao hôm nay chủ nhật em cũng tới đây? Dạ, nhà mình buồn quá, em đến nhà thằng bạn thăm nó. Về qua đây thấy phòng tập mở cửa nên tiện em ghé vào. Ờ, thầy đến sửa mấy quả tạ, em ngồi uống nước đi. Thầy ơi, em tập một tí được không ạ? Lấy cặp tạ trong phòng thầy ấy. Ờ, sao vậy Trung? Thầy ơi, quả tạ rơi vào chân em rồi. Trời ơi, sao lại lấy cặp tạ này? Thầy nói cặp tạ kia kìa. Cặp này thầy đang sửa, chưa vặn vít chặt. Em không biết. Nó mếu máo muốn khóc, ngồi sụp xuống, bắp chân tím ngắt. Vào đây, vào phòng thầy lấy thuốc xoa bóp cho. Đỡ chưa? À này, có sẵn mình em. Để thầy cho em coi cuốn phim này đẹp lắm. Của Pháp đấy. Có sợ không? Hay lại về xin phép má? Thầy giễu cợt và mặt nó ửng đỏ vì lời nói của thầy. Nó mím môi, gật đầu. Nằm dài ra, thư giãn đi. Để thầy xoa bóp tiếp cho. Cứ xem phim bình thường, đừng ngại. Nó nằm dài ra, mắt dán vào tivi trước mặt. Chỉ mấy cảnh ban đầu trong phim là nó đang ngọ nguậy không chịu nổi. Vì thấy người nhột nhạt, cả người nó căng cứng đờ ra. Bàn tay thầy tiếp tục dịu dàng bóp nhẹ bắp đùi nó. Thầy nhìn khuôn mặt đỏ lấm tấm mồ hôi của nó, cười nhẹ nhàng. Sao vậy? Nó không trả lời được. Đột nhiên bàn tay thầy cứ lên cao dần trên đùi, mang đến những cảm giác rất êm ái. Nó cũng hiểu đó là điều chẳng mấy tốt đẹp gì và muốn cưỡng lại. Nhưng sự êm ái mà thầy mang lại cũng quá tuyệt diệu, chưa kể những hình ảnh trong cuốn phim kia đang làm nó muốn phát điên lên. Cuối cùng nó thở hắt ra, hai bắp tay đang cố gồng lên để giữ người. Cũng là giữ tay thầy, duỗi ra, nó dịu hẳn người, duỗi toàn thân, nhắm mắt lại, lắng nghe những cảm giác dịu êm mà thầy đang đem lại trong một sự đê mê lạ kỳ. Nó chỉ bừng tỉnh bật dậy khi những dòng sinh lực trai trẻ đầu đời đầu tiên trào ra mãnh liệt không kìm giữ nổi. Nó sợ hãi run lẩy bẩy, co rúm thân hình trần truồng của mình lại. Thầy cũng vậy, và thầy ngồi sát bên nó, ôm nó, dịu dàng ve vuốt. Đừng sợ, thầy chỉ giúp em thôi mà, đừng sợ. Từ đó thầy chăm sóc nó một cách đặc biệt chu đáo, nhưng cũng rất cẩn thận, không để ai biết. Thầy luôn luôn tạo ra những cơ hội, có những khoảng trống ở bên trung, đem đến cho nó những cảm giác lạ lùng của tình dục mà nó không thể giữ được ý chí và bản thân dưới bàn tay phù thủy của thầy. Mặc dù nó hiểu rằng không nên như vậy, nhưng không cưỡng được. Năm thành trung tròn 17 tuổi, ngay sau đêm sinh nhật của tuổi 17, đang ngủ và trung chợt thức giấc nửa đêm kinh sợ, vì trong mơ, khi nó thấy mình và thầy có những quan hệ tình dục với nhau, khác hẳn những lần thầy vẫn lén làm cho nó trong phòng tập. Trung có những cảm giác không giải thích nổi, nếu như không muốn nói là nó thích thú điều đó. Trung sợ hãi trước sự thật này. Không giải thích lý do, Trung chỉ thông báo vắn tắt với cha mẹ rằng anh xin nghỉ tập thể hình tại câu lạc bộ Trần Quốc Toàn. Từ khi Trung khám phá ra sự thật của mình, thì Trung cũng thấy khinh bỉ chính bản thân và cương quyết rời bỏ nó. Anh muốn mình là một người đàn ông đàng hoàng. Trung tin rằng mình sẽ làm được nếu như xa lánh những trò chơi bẩn thỉu của thời dạy thể hình. Ông thầy vốn có vẻ nghiêm khắc thường ngày lại thật sự đau khổ đến thảm hại khi nghe Trung đến thông báo sẽ nghỉ tập nơi này. Ông ta năn nỉ van lơn và cuối cùng là quỳ sụp xuống ôm chân nó sụt sùi, xin nó đừng bỏ ông ta. Ông ta hứa sẽ chiều nó, cho nó những cái gì nó muốn, và khi thấy nó cương quyết quá thì ông ta lại truyền qua, xin nó cho ông ta lâu lâu một vài tuần được tìm đến nó và đi chơi, tâm sự với nhau như những người bạn. Nhìn người đàn ông khỏe mạnh vốn là thầy dạy của mình đang quỳ dưới chân khóc lóc, Trung thoáng bối rối mềm lòng. Nhưng rồi nó lại nhớ đến giấc mơ hôm nào thì bừng tỉnh và tự nhiên thấy căm ghét con người đã dẫn nó vào chuyện mà nó không muốn. Không nói một lời, Trung từ từ xốc ông thầy đứng dậy, gương mặt ông ta rạng rỡ hẳn, mấp máy miệng, nhưng chợt nhăn nhó gần như khụp xuống vì cú lên gối của Trung vào hạ bộ. Ông ta đờ ra vì đau, loạn trọng bước thụt lùi mấy bước ngã bám vào thành bàn, mặt tái đi và thở dốc nhìn nó ai oán. Trung cười khi chào thầy và tiện co chân đá luôn vào tấm bằng khen viền vàng to đồ sộ của Ủy ban Nhân dân quận tặng cho ông ta về thành tích thể thao treo ở trên tường. Soảng, tấm bằng khen rơi xuống và nó lạnh lùng nhìn ông ta lần cuối rồi quay lưng bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa phòng lại. Tất cả diễn ra trong vòng mấy phút và hoàn toàn không ai biết cả. Phòng tập bên ngoài vẫn diễn ra bình thường. Thành Trung lao vào học tập và chơi thể thao, cố quên đi. Nhưng những lúc đối diện với chính mình thì anh luôn luôn có một cảm giác bất an trong lòng. Hình ảnh ông thầy đã chìm sâu trong ký ức của Trung, chết hẳn. Nhưng những cái gì mà ông ta đã đem lại cho Trung thì thỉnh thoảng lại chập chờn trong mơ, dù Trung muốn quên đi. Vào công an, đi học, sống hòa đồng trong một tập thể rộng lớn với những bài tập quân sự khắc nghiệt làm cho Trung lớn và cứng cáp hẳn lên. Những trận cũ năm nào đã dần dần đi vào dĩ vãng. Thế nhưng từ khi anh gặp Hoàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật kỳ lạ, gương mặt đẹp như tượng của Hoàng làm cho lòng anh nhói nhói, run rẩy, cái run rẩy mà anh đã không có được khi tiếp xúc với những người đàn bà trong đời. nó là một cái gì mà chính Trung cũng không hiểu nổi cho chính bản thân mình. Thực tình, những cảm giác tình dục ngày xưa của ông thầy dạy thể hình đã tất lịp trong lòng Trung từ lâu. Sau này, mỗi khi nghĩ lại, Trung thấy ngượng ngùng và anh căm ghét, ghét cay ghét đắng những gã đồng tính luyến ái, hay còn gọi là PD, mà anh có dịp gặp gỡ. Hồi ở trường đại học cảnh sát, Trung còn là người bày ra những trò trêu chọc những gã PD khốn khổ. Thậm chí anh đã từng bị ban giám hiệu nhà trường cảnh cáo về những việc làm quá đáng ấy. Vì Trung đẹp trai, nên thỉnh thoảng có nhiều gã quanh trường gặp hay sán lại làm quen, và những lúc đó Trung và các bạn đã bày ra những trò quái ác, hành hạ những gã PD đến nỗi nhiều anh bạn phải kêu lên. Trung thấy mình có những cảm giác thích thú đến hằn học khi được hành hạ những con người này. Anh đối xử với họ tàn nhẫn, thậm chí là thù oán những con người này. Anh luôn nuôi trong lòng những căm ghét ghê sợ, tránh né những gã PD. Phải chăng chính là sự ám ảnh năm xưa? Trung không rõ, nhưng quả nhiên anh không thích chút nào những người đàn ông ỏng nghẹo. Tất cả luôn gợi lên trong anh những sự tầm lợm đến buồn nôn. Bây giờ thì anh hiểu lý do tại sao anh lại đối xử với những con người này như vậy. Vì anh sợ. Sợ chính mình cũng là một kẻ đồng tính luyến ái. Chính vì vậy, anh cố tình làm thế. Anh hằn học, anh căm thù vì anh sợ. Thế nhưng, đã khác tất cả từ khi anh gặp Hoàng. Tại sao? Lặng lẽ bước ra ngoài, ngắm những ngôi sao sớm đang nhợt nhạt dần. Trung buồn bã ôm đầu, ngồi xuống ghế đá, trước nhà, hút thuốc, tư lự. Cuộc sống có những điều không thể giải thích nổi. Không hiểu được, Trung đau khổ và chỉ muốn gào thật to cho hạ cơn uất khí trong lòng. Tôi là một thằng đàn ông, tôi là một chiến sĩ công an, tôi là đàn ông. Anh bỗng nhấc cây tạ nặng lên vai, tập trong cơn giận dữ. Sáng, nhìn khuôn mặt bơ vờ của cậu con trai cưng, giáo sư Vĩnh Trương im lặng quan sát Trung, và khi thấy bà vợ xuống bếp dọn đồ, giáo sư hỏi nhỏ, có gì không ổn hả con? Dạ có gì đâu ba, con chỉ hơi mệt một chút. Trung lúng túng quay mặt đi, tránh cái nhìn chăm chú của ba mình. Vì giáo sư già lắc đầu, ông vuốt nhẹ nếp nhăn trên áo con trai mình. Giữ gìn sức khỏe. Công việc mới, ba nghĩ bao giờ cũng nặng nhọc, nhưng cũng đừng lo lắng quá, rồi sẽ ổn thôi. Ba biết con đang có những vướng mắc gì đó chưa thể nói ra được. Đừng tự cưỡng lại mình làm gì. Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Trung giật nảy mình hoảng hốt. Tuy anh biết ông nói nhằm mục đích khác, nhưng anh vẫn có cảm tưởng như ông đang nói vào chính tâm tư của mình vậy. Anh đứng bật dậy. Sáng nay con có việc làm sớm, không ăn sáng được, ba nói má giùm con. Nhìn con trai hấp tấp đi như chạy trốn ra khỏi nhà, giáo sư Vĩnh Trương lo lắng. Chưa bao giờ ông thấy Trung lại có những cử chỉ bất thường như vậy. Gần đây ông biết Trung thường dậy rất sớm, trong đêm hay trằn trọc và hay lén ra ngoài hút thuốc. Ông rất muốn nói chuyện với con, nhưng vì tôn trọng anh nên không hỏi và cấm cả vợ không được căn vặn Trung về những thay đổi của anh. Bà cũng biết, theo như giáo sư nhận xét, Trung đang có sự dằn vặt về tinh thần và đây là điều anh không muốn nói cho ai biết, tự chịu đựng một mình. Nhưng không phải là tình yêu trai gái mà là một cái gì đó rất khác. Rõ ràng Trung đã bước qua cái tuổi phát triển tâm sinh lý của một thanh niên mới lớn. Vậy nó là cái gì? Giáo sư quyết định sẽ có buổi nói chuyện thẳng thắn với Trung, hy vọng, hiểu và giải tỏa cho con. Sang Pháp trước năm 1945, học tập nên người, nhưng tấm lòng vẫn canh cánh hướng về quê hương. Giáo sư Vĩnh Trưng là một nhân vật nòng cốt của Hội Việt Kiều yêu nước tại Pháp trước năm 1975, còn là cơ sở cho một số hoạt động của nhà nước Việt Nam trong thời gian đàm phán Hiệp định Paris 1972. Sau 1975, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước về việc các tri thức đem chất xám về xây dựng quê hương, hai ông bà đã đem cậu con trai út về nước và đã được nhà nước trọng dụng bố trí vào các vị trí công việc quan trọng. Cả con lớn đều đã lập gia đình và đang làm việc, sinh sống ở nước ngoài, chỉ còn lại duy nhất cậu con trai út cùng về Việt Nam. Thế nhưng hai vợ chồng giáo sư Vĩnh Trương rất nghiêm khắc trong giáo dục con và cũng cưng Trung như trứng mỏng. Ngoài công việc ở cơ quan, Trung không hề phải bó tay vào bất cứ việc gì ở gia đình vì đã có người giúp việc. Trung còn được chu cấp đầy đủ vật chất, tiền bạc. Hai ông bà có thu nhập rất khá vì là những trí thức lớn, có tên tuổi của thành phố và trung ương. Đẹp trai, con nhà khá giả, gia đình gia thế, học hành giỏi, Trung là điểm mơ ước của nhiều cô gái. Không thiếu gì cô yêu thầm, thế nhưng ngay từ hồi học cấp 3, Trung luôn tỏ ra mình là một người đàn ông đàng hoàng đứng đắn. Ông bà giáo sư rất tự hào về con và quan niệm của ông bà, chuyện trai gái là đương nhiên, nhưng đến 30 hãy lập gia đình, sớm quá chỉ khổ. Tuy vậy bà giáo sư cũng hơi lo theo kiểu đàn bà. Chưa bao giờ vợ chồng bà được Trung dẫn một cô bạn gái về nhà giới thiệu. 23 tuổi rồi còn gì, hay nó kén quá? Giáo sư Trương chỉ cười khi nghe vợ phàn nàn. Tiếp việc trong căn nhà nhỏ, đồ đạc bề bộn bừa bãi, sách báo nằm ngổn ngang khắp nhà. Bác sĩ Minh Sơn, chuyên viên tư vấn tâm lý của tổng đài 133 đứng dậy siết chặt tay Việt và phân bua. Anh thông cảm, lộn xộn quá. Đã từng trong cảnh đàn ông sống độc thân nên Việt rất dễ thông cảm điều này và anh bật cười. Hình như nhà này thiếu bàn tay phụ nữ. Bác sĩ Sơn không trả lời ngay, thân mật mời Việt ngồi xuống. Ông châm bình trà và nói: Vợ tôi mất cách đây 2 năm. Con gái lớn của tôi từ ngày đi lấy chồng thì nhà này chỉ còn 2 bố con. Đều là đàn ông nên mới vậy. Việt xin lỗi bác sĩ và tự trách lời hớ hênh của mình. Bác sĩ Minh Sơn có tướng người mập mạp và khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu. Mái tóc rủ xuống trán bạc hơn nửa cho thấy ông ta đã ngoài 50. Ông mỉm cười và hỏi: Nào, nhà báo cần phỏng vấn điều gì? Khi nghe Việt trình bày, bác sĩ gật gù: Tôi sẵn sàng. Anh cứ đặt các câu hỏi tùy ý. Đối với đồng tính luyên ái, từ thời điểm nào đó nó được ghi nhận cụ thể về mặt luật pháp? Tôi muốn hỏi về phía nước ngoài thưa bác sĩ, chứ Việt Nam chúng ta chắc rằng chưa có rồi. Rất khó, vì bác sĩ nói, thôi được, chúng ta bắt đầu từ cuốn luận về tội kê dâm của cha linh mục Sinistrati de Ameno, được xuất bản giữa thế kỷ 18. Và theo các nhà bác học thầy tu này, trong thế kỷ của ông đang sống thì tội kê dao từ việc gọi là một tật xấu, tức tội lỗi đáng kinh tởm, nằm trong danh sách những tội nghiêm trọng như tội dâm đãng, ngoại tình, bắt cóc và loạn luân, mà là những tội mà chỉ có Đức Giáo Hoàng hoặc Giám Mục mới được miễn tội. Thế nhưng sau đó lại được chuyển sang thành tật xấu đẹp đẽ, chỉ những nhà quý tộc, những chàng thanh niên đẹp trai mới mắc phải và trở thành mốt thời thượng. Đã có những cuộc cãi vã gay gắt giữa các nhà triết học, tôn giáo, luật học, đạo đức về vấn đề này. Và riêng các nhà văn, triết học nổi tiếng của Pháp như là Rousseau, Voltaire, Diderot, Condorcet không giấu được sự ghê tởm với đồng tính luyến ái, nhưng cũng dành cho nó thái độ ôn hòa thông cảm. Và trong các bộ luật hình sự Pháp năm 1791, 1810, 1832, không xác lập tội danh đồng tình luyến ái nữa, chỉ trừ việc lợi dụng tình dục đối với trẻ em. Như vậy có thể nói về mặt luật Pháp, nước Pháp là nước đi đầu trong việc luật hóa vấn đề này, đưa nó ra ngoài phạm vi điều chỉnh của luật Pháp như một tội danh cụ thể và chuyển nó sang lĩnh vực của các nhà tâm lý và y học, mặc dù đã có những sự phản ứng gây sức ép của các nhà tôn giáo và đạo đức. Bác sĩ Sơn trồm lên giá sách để sát tường, lấy xuống một cuốn sách dày phủi bụi đưa cho Việt để minh chứng. Liếc nhìn hàng chữ Pháp ở bìa, Việt xin lỗi vì anh không biết tiếng Pháp. Thấy vậy, bác sĩ nói tiếp: Năm 1869, bác sĩ Benkert, người Hungary, đã sáng tạo ra thuật ngữ đồng tình luyến ái. Và sang đến năm 1970 của thế kỷ này, người ta dùng từ gay để chỉ vào những kẻ sinh hoạt đồng dục tính. Thế nhưng khắp châu Âu thời bấy giờ, người ta vẫn giữ thái độ thù ghét, sợ hãi và thậm chí là đàn áp, truy bức những người đồng tính luyến ái, giống người đáng nguyền rủa, phản bội đối với lý tưởng nam. Thái độ chống đối này được gắn với việc bảo vệ giống nòi, bảo vệ người đàn ông và bảo vệ sự lớn mạnh của đế chế, của quốc gia. Hình như đấy là số phận của những người đồng tính luyến ái trong bất kỳ thời đại nào, ở bất kỳ đâu. Các thế kỷ trước thì người ta sử dụng cảnh sát, quan tòa, nhà tù để đối nghịch với người đồng tính luyến ái. Còn ngày nay người ta xua đuổi, né tránh, khinh bỉ người đồng tính luyến ái. Vấn đề này nó còn thể hiện tâm lý sợ hãi, co cụm của người đàn ông trước một người đồng tính luyến ái. Vì ai cũng có cảm giác trong bản thân mình có một chút gì đó đồng tính luyến ái và họ cố giết đi cảm giác ấy bằng thái độ căm thù chút lên người đồng tính. Nhìn bác sĩ Minh Sơn cao giọng diễn thuyết, hai tay ông vung vẩy và quay tròn thân hình mập mạp của mình, Việt không nén được cười. Vị bác sĩ thở hổn hển, lấy khăn lau mặt và cởi cặp kính cận ra. Việt vội đẩy đến bên ông một ly nước lọc và hỏi: Thưa bác sĩ, vậy những người PD... Sai, đừng nói như vậy. Bác sĩ Sơn ngắt lời. PD thực ra là một cách gọi dân dã của mọi người hiện nay mà đã trở thành thông dụng. Đây là do tiếng Pháp. PD, dạng tắt của Pederast, là một danh từ gồm 2 từ căn gốc Hy Lạp. Pet, Paidos là trẻ con, và Erastes là si mê. Vậy Pederast nghĩa là người si mê trẻ con, cũng có thể hiểu là người thích quan hệ với trẻ con. Cho nên ở đây cũng phải phân biệt kỹ một khía cạnh khác của cách xưng hô này. Nếu là một kẻ PD, tức si mê, hay thích quan hệ với trẻ con, thì dứt khoát là luật pháp ngăn cấm và xử phạt theo luật. Vấn đề này được thống nhất từ Đông sang Tây, và nó cũng là đối tượng của y học. Thế nhưng PD trong tiếng Pháp không có nghĩa là kẻ bán nam bán nữ, hay lại cái như chúng ta vẫn dùng hiện nay. Do hiện nay chúng ta đã quen gọi đối với những người như vậy, nam thì gọi là PD, mà nữ là ô môi. Tôi thống nhất với anh chúng ta cứ gọi theo kiểu thường hiện nay là PD, chứ thực ra gọi là gay thì đúng hơn. Mà đối tượng này, tức là những kẻ đồng tính luyến ái nam hoặc nữ, nhìn chung luật pháp chưa có điều luật cụ thể ngăn cấm kiểu sinh hoạt tình dục này, trừ với trẻ em vị thành niên, và nó cũng đang được tranh luận xem có là đối tượng của y học không. Việt gật gù, anh hỏi tiếp, thưa bác sĩ có tiếp xúc với nhiều loại người đồng tính luyến ái không? Và họ sinh hoạt như thế nào? Bác sĩ Sơn lấy trong ngăn bàn ra mấy tờ tạp chí Playgirl, Duke, Mankind, cùng một vài bộ ảnh đặt trước mặt Việt. Anh tò mò cầm lên dở vài trang và nhăn mặt bỏ xuống. Thấy vậy, ông Sơn bật cười. Một phản ứng rất tự nhiên của người đàn ông bình thường khi nhìn thấy những thứ này. Thế nhưng anh có biết đây là những thứ mà người đồng tính luyến ái mê mẩn thích thú như thế nào không? Nó được lén lút mang từ nước ngoài về, lọt được qua sự kiểm soát của công an hải quan, văn hóa, rồi được truyền tay nhau đọc và bán với giá rất cao. Nhìn bác sĩ Sơn, Việt ngập ngừng. Tôi muốn hỏi về việc họ sinh hoạt tình dục với nhau như thế nào. Thú thật, tôi cũng có xem qua sơ vài cuốn băng video và đĩa CD, nhưng không nhiều và cũng không thể coi nổi. Lợm giọng quá. Nhưng bác sĩ nghĩ sao? Họ quan hệ với nhau như vậy trên tinh thần chỉ đơn giản là tình dục hay còn gì khác nữa? Trước tiên xin cho tôi nói hơi dài dòng một chút. Hiện nay chúng ta có thể phân biệt được một số nhóm người gồm đồng tính luyến ái nữ, lesbian, đồng tính luyến ái nam, gay. Hai loại đối tượng này thường có xu hướng quan hệ tình dục với người cùng giới tính với mình. Loại thứ ba là lưỡng tính, bisexual, tức có thể quan hệ tình dục với cả nam lẫn nữ và cũng có thể xuất hiện ở cả nam nữ. Trong ba loại người này, nhìn bề ngoài họ hết sức bình thường và chúng ta khó có thể nhận biết vì họ sinh sống và làm việc như chúng ta, trừ những sở thích tình dục kia. Còn có một loại người ẻo là thích son phấn uốn éo là loại người xuyên giới tính, transsexual. Và những người đã chuyển đổi giới tính, transgender, tức đã được y khoa can thiệp vào để đổi từ nam sang nữ và ngược lại theo yêu cầu của họ. Quang Việt gật gù. Bây giờ trong đầu anh đã có một số khái niệm rõ ràng về người đồng tính luyến ái. Anh cẩn thận khi chú thêm các lời phát biểu của bác sĩ Sơn vào cuốn sổ tay và đẩy chiếc máy ghi âm đến gần ông hơn. Ngoài ra, theo tôi, chúng ta cần làm rõ hai khái niệm tính và tình. Tình tức là tình cảm thì dễ hiểu, còn tính là sex, có liên quan đến cặp phạm trù đực cái, nam nữ. Tuy nhiên, tính dục không nhất thiết là quan hệ nam nữ, vì ở đây còn có trường hợp quan hệ đồng tính, homosexual, hay tình yêu đồng phái là homosexuality. Chúng ta nên phân biệt rõ quan hệ đồng tính với đồng tình. Tính và tình là hai sự việc khác nhau, mặc dù thường được gắn liền với nhau. Tính mà không có tình thì chỉ là những quan hệ xác thịt, tình mà không có tính thì chỉ là giả tạo hoặc chỉ có trong tôn giáo. Việt không giấu được vẻ kinh ngạc, khâm phục khi nghe bác sĩ Sơn giảng giải. Rõ ràng ông ta đã có tìm hiểu và đi rất sâu về vấn đề này. Tôi có xem báo và Internet để theo dõi vụ việc của ông Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và cô thực tập sinh của Nhà Trắng, cô Monica Lewinsky. Các công tố viên Hoa Kỳ và các cơ quan truyền thông bên đấy khi phanh phui câu chuyện đáng xấu hổ này lên trên trang báo cho thấy họ không hề quan tâm đến khía cạnh tình dục hay là tình cảm của ông Tổng thống với cô thực tập sinh của mình. Bởi vì cái họ cần là sự cạnh tranh độc giả, là sự hấp dẫn câu khách và những ẩn ý chính trị khác, cho nên họ tập trung khai thác tới quan hệ tính dục là sexual của hai người và mô tả tỉ mỉ chi tiết, sống sượng và tung hê lên cho bản dân thiên hạ toàn thế giới cùng xem và bình phẩm. Tất nhiên trong quan hệ giữa ông Tổng thống và cô thực tập sinh của mình thì cũng tang tình tang tính tang lắm. Việt bật cười khẽ thú vị. Vị bác sĩ này nói chuyện rất thông minh và có duyên. Còn bây giờ tôi sẽ trả lời anh về việc những người đồng tính luyến ái quan hệ với nhau như thế nào. Tôi nghĩ chắc anh cũng tưởng tượng ra được. Tiếng Anh gọi quan hệ này bằng danh từ là sodomy. Bác sĩ Sơn đứng dậy lùng lọi khá lâu trong tủ và lôi ra một cuốn sách. Việt liếc nhìn và nhận ra đấy là cuốn từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh soạn từ năm 1931. Lật vài trang, ông ta hắng giọng đọc. Ông Đào Duy Anh có nói đến chữ kê gian và tôi được biết hiện nay người Trung Quốc vẫn còn đang dùng từ này. Kê gian là gì? Kê tức là con gà. Dựa theo hình ảnh con gà trống nhảy lên lưng con gà mái để đạp mái từ phía sau. Hiểu theo ý nghĩa bây giờ tức là hành động bộ phận sinh dục của hai người đàn ông thâm nhập vào hậu môn, chứ không phải bộ phận sinh dục của đối tác. Bất luận nam hay nữ, trong ngôn ngữ dân gian thông tục thì gọi là lắp đít. Ngoài ra trong tiếng Anh còn có một cặp từ ngữ là fellatio cunnilingus mà tôi rất lúng túng khi dịch vì không thể tìm ra một cách dịch nào đó thanh thoát, nhẹ nhàng, bác học hơn. Tôi kiểm tra được biết trong dân gian bà con ta thường dùng các động từ gọi là ăn, bú, liếm, đi liền với tên tục của bộ phận sinh dục nam là fellation hay là nữ, cunnilingus. Riêng thao tác fellation, dân gian còn gọi là thổi kèn. Tôi có giả thuyết cho rằng từ ngữ này gợi hứng từ chữ peep của Pháp, nên nó chỉ phổ biến ở thành thị. Người Mỹ còn gọi là oral sex, tức tình dục bằng miệng, cũng như người Trung Quốc hiện nay gọi là khẩu giao, tức giao hợp bằng miệng. Để chỉ chung hai phương cách trên, không phân biệt người khẩu giao là nam hay nữ. Do vậy, để diễn giải những từ thông tục thì có hai cách. Lịch sử thì dùng chữ Hán, kỹ thuật thì dùng nguyên si tiếng Anh hoặc Pháp, được phổ biến trong từ điển y học. Còn không, thì cứ theo kiểu dân gian chúng ta đang gọi. Một điều tôi muốn lưu ý với anh là các hình thức trên đều dùng cho cả nam lẫn nữ trong quan hệ với nhau nếu họ thích. Một số nước phương Tây thì chấp nhận và áp dụng. Ở các nước châu Á, ví dụ như Việt Nam chúng ta chẳng hạn, thì tôi chủ quan cho rằng chưa có, hoặc rất ít không đáng kể. Những sodomy và oral sex là một trong những quan hệ chủ yếu của người đồng tính luyến ái. Việt bột miệng, tôi nghĩ rằng bác sĩ có thể làm hẳn một đề tài nghiên cứu về vấn đề này. Không, ông Minh Sơn lắc đầu. Vì công việc nên tôi phải bỏ thời gian để sưu tầm nghiên cứu đề tài này. Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi, theo bác sĩ thì đồng tính luyến ái hiện nay, giới y học có coi nó là một căn bệnh không? Cũng khó nói quá. Tôi xin đưa ra một dẫn chứng về vấn đề này. Hiệp hội Thần kinh Mỹ APA vào ngày 15 tháng 12 năm 1973 đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí loại đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách những căn bệnh rối loạn tinh thần. Có nghĩa là người đồng tính luyến ái không phải là một bệnh nhân. Thế nhưng cũng còn nhiều ý kiến tranh cãi và gay gắt. Cho đến tháng 4 năm 1974, APA mới chính thức hóa vấn đề này bằng một cuộc bỏ phiếu trưng cầu lần thứ hai. Lưu ý với anh là người ta đã bỏ phiếu, tôi xin nhắc lại bỏ phiếu, không phải là những chứng minh khoa học cụ thể. Vì vậy hiện nay vẫn còn những nhà thần kinh coi nó là một dạng tâm bệnh, hay còn gọi là bệnh về tâm. Bệnh về tâm. Như vậy loại trừ những người từ khi mới sinh ra đã có những khiếm khuyết nào đó của tự nhiên đối với cơ thể họ, mà cụ thể cơ quan sinh dục của họ, và việc này cần có sự can thiệp của bác sĩ để trả cho họ về đúng căn nguyên. Còn có những người đồng tính luyến ái, tức là bệnh về tâm, và việc chữa trị nó cũng qua việc tư vấn tâm lý giữa bác sĩ và người bệnh. Có thể nói là như vậy. Ra vậy? Không, vấn đề không đơn giản như anh tưởng đâu. Những người đồng tính không hề chấp nhận vấn đề này. Cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng của họ kéo dài khắp châu Âu và tiêu biểu là nước Mỹ. Vấn đề đòi hỏi của họ là gì? Họ muốn coi đồng tính luyến ái ở một con người là một vấn đề tự nhiên. Họ so sánh vấn đề đồng tính luyến ái cũng như việc một số người do những cơ chế chưa rõ đang quen sử dụng tay trái mà thôi. Bởi nếu các nhà tâm lý tiếp tục coi họ như những bệnh nhân để chữa thì dù chỉ chữa về tâm, cũng vẫn tạo khoảng cách sợ sệt và nghi kỵ đối với những người xung quanh. Họ chống lại cả quan điểm của Freud về đồng tính luyến ái cũng như là Pierre Trouillet nhận xét trong cuốn Đồng tính luyến ái trước môn tinh thần kinh. Xuất bản năm 1985, có nói điểm mấu chốt đó là ta không biết sự lệch lạc kết thúc ở đâu và căn bệnh bắt đầu từ đâu. Thái độ của ông phản ánh chung quan điểm của tất cả các nhà tâm lý hiện nay, bối rối, lúng túng. Vậy giới hạn cuối cùng của tính dục được coi là bình thường khi nào? Đây là câu hỏi mà chưa ai trả lời được. Thưa bác sĩ, thế còn ông? Tôi là một bác sĩ và là một nhà tâm lý học, và tôi xin được nhắc đến nhận xét của bậc thầy lỗi lạc về tư vấn tâm lý người Mỹ, giáo sư Roger, có nhận xét rằng sự cảm thông, nhiệt tình và lòng chân thành là ba điều kiện tất yếu giúp chuyên viên tư vấn đạt mục đích chữa bệnh cứu người. Theo tôi, trong ba tiêu chí này, sự cảm thông là một điều kiện cần thiết cho một nhà tâm lý, nhất là trong trường hợp chúng ta tư vấn cho một người đồng tính luyến ái khi họ tìm đến chúng ta. Trong một trạng thái hoang mang, lo sợ, u uất, hổ thẹn, họ cần đến chúng ta. Là một nhà tâm lý, ta cần phải đặt mình vào hoàn cảnh như họ để hiểu và cảm thông, như có biện pháp giúp đỡ họ. Việc đặt bản thân nhà tư vấn tâm lý vào hoàn cảnh của họ, tức không phải cho rằng mình cũng là một người đồng tính. Theo cách làm này, các nhà tư vấn phương Tây đang áp dụng, mà chúng ta phải đặt vấn đề nếu như mình sẽ là hoặc phải là một người đồng tính thì mình sẽ xử sự hay phản ứng như thế nào. Đây là mấu chốt quan trọng để chúng ta làm công tác tư vấn tâm lý, không phải ngẫu nhiên mà Roger nói, sự cảm thông. Và xin nói thật, sự cảm thông cao hay thấp đối với một nhà tâm lý cũng là để đánh giá được trình độ tay nghề của anh ta. Bác sĩ Minh Sơn dở một vài trang cuốn tạp chí Mỹ có tên là Guy's Time. Ông chỉ cho Việt xem. Anh thấy không? Những con người này trông rất đồ sộ, lực lưỡng, khỏe mạnh như những lực sĩ. Căn cứ vào những tự giới thiệu của họ cho thấy có những con người còn có học thức, có địa vị xã hội. Cho nên xưa nay chúng ta chỉ quan niệm rằng chỉ những người èo là yếu đuối mới là PD hay đồng tính luyến ái là không phải. Nó có ở bất kỳ một đối tượng nào. Nó không phụ thuộc vào bề ngoài hay học thức lẫn địa vị xã hội. Ví dụ một vận động viên bóng đá, vận động viên một môn thể thao nào đó, một diễn viên, một sinh viên, thậm chí cả một bác sĩ. Đồng tính luyến ái không hề chừa bất cứ một ai, và bất kỳ ai cũng có thể là đồng tính. Vấn đề là lúc nào nó sẽ xuất hiện và có xuất hiện trong bản thân chúng ta hay không thôi. Tuy nhiên một người đàn ông khỏe mạnh về thể xác, có học thức, có địa vị thì tự nhiên họ phải biết kiềm chế bản thân hơn, xác suất xảy ra ở họ ít. Còn những nhóm người có khả năng bị đồng tính luyến ái nhiều hơn, như nhóm hoạt động trong các ngành văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ca múa, nhạc, những thanh niên trẻ yếu đuối, nhu nhược, dễ bị các thú vui lôi cuốn. Nhìn chung là người ở thành phố, làm việc nhẹ nhàng rất dễ bị hơn những người ở nông thôn miền núi, lao động nặng nhọc. Điều này Việt rất đồng ý với nhận xét của bác sĩ Sơn. Gần như thành trào lưu, anh nhận thấy thời gian gần đây ở trong lĩnh vực nghệ thuật như là ca múa nhạc, có rất nhiều nghệ sĩ tài danh, được nhiều người hâm mộ và lại mắc chứng bệnh này. Đó là một điều đáng tiếc. Qua thông tin có được, Việt biết thật sự có những người bị một căn bệnh này và một số đông khác là bắt chước đua đòi và nghiễm nhiên trở thành một kẻ đồng tính luyến ái. Một thực tế phải thừa nhận, có những nghệ sĩ trong hoạt động nghệ thuật của mình với tâm hồn lãng mạn bay bổng, nhạy cảm đã làm cho họ dễ bị chứng đồng tính hơn một người bình thường. Phấn son, sự quay cuồng trong ánh đèn màu đôi lúc là sự giả tạo, tự lừa dối bản thân và họ đã không phân biệt được đâu là dàn diễn và đâu là thực tế đời thường. Cũng như là nỗi ám ảnh của cô đơn, không có đồng cảm trong tâm hồn của người nghệ sĩ, sự mong manh dễ bị tổn thương trong cuộc sống và tất cả điều đó đã làm cho họ trở thành đối tượng dễ bị mắc đồng tính luyến ái nhất, nếu như không kiềm giữ bản thân. Ngoài ra hiện nay đang có hiện tượng tràn lan sang một số thanh thiếu niên trẻ con nhà giàu biến thành mốt thời thượng đua đòi ăn chơi. Về vùng thôn quê lao động nghèo, nặng nhọc, thực tế cũng có người bị đồng tính, nhưng rất hiếm. Trong cuộc cạnh tranh kiếm sống hàng ngày, lao động nặng nhọc, không cho phép con người ta buông lòng bản thân để cho những thú tính này xuất hiện. Và một thực tế khác cho thấy đồng tính xuất hiện khá nhiều trong xã hội hiện đại, nó gần như là một trào lưu của cuộc sống, đi song nhịp cùng với sự phát triển của xã hội. Liệu cuộc sống trong thời đại Internet, con người chúng ta phải quay cuồng với biết bao toan tính, bộ não đôi lúc cũng có những bất thường nào đó không? Không phải ngẫu nhiên các dòng bệnh về thần kinh xuất hiện ngày càng nhiều, số người thường xuyên tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị tư vấn đã trở thành hiện tượng bình thường và việc tự tử trong giới trẻ đang có chiều hướng gia tăng đáng báo động. Ngoài đại nạn ma túy và HIV, cuộc sống ăn chơi thác loạn cướp giật, sự tha hóa xuống cấp của đạo đức xã hội, cuộc sống hai mặt đang là cái giá khá đắt cho các nhà lãnh đạo tính toán trong bài toán phát triển đất nước. Tiền đây tôi cũng sẽ giải thích thêm cho anh về một thắc mắc anh sẽ hỏi, vậy đồng tính luyến ái xuất phát từ đâu? Hiện nay thật ra trong các nhà phân tâm học còn tranh cãi với nhau rất nhiều về vấn đề này, có nhiều giả thuyết được nêu ra như là gen, nhiễm sắc thể, tuy nhiên vẫn còn chưa ngã ngũ để đi đến kết luận cuối cùng, để phục vụ cho việc chữa chạy cho loại đối tượng này bằng những tiếp xúc và tư vấn đối với những người bị đồng tính thông qua tổng đài 133 do tôi phụ trách. Tôi nhận thấy khi một người đàn ông bình thường đột nhiên một ngày nào đó phát hiện ra mình có những thú đam mê tình dục bất thường, tức thích được quan hệ tình dục hay yêu một người cùng giới thì họ rất hoang mang, bối rối, đau khổ và thường tìm đến để xin được tư vấn qua 133. Đàn ông Việt Nam là những người e thẹn và yếu đuối. Ít ai dám gặp trực tiếp, trực diện tôi, mà chủ yếu dùng qua tổng đài 133 để kể lể nỗi khổ của mình. Có những trường hợp tôi đề nghị nên gặp trực tiếp để tìm hiểu kỹ, tư vấn, nhưng họ đều từ chối và chỉ dùng qua 133. Hạn hữu lắm mới có một vài trường hợp dũng cảm đến gặp tôi. Qua các lời kể của họ, tôi suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi nó xuất hiện từ đâu. Trừ một vài trường hợp có biểu hiện từ nhỏ, riêng đối với những trường hợp các thiếu niên đến tuổi dậy thì đột nhiên thấy mình có những ham muốn tình dục hoặc yêu mến một người bạn đồng giới nào đó. Các em rất lo sợ tìm đến tôi, mong được chỉ bảo. Trong trường hợp này, đa phần chỉ là tưởng tượng và các em sau khi được tư vấn thì sẽ trở lại bình thường. Bác sĩ Sơn đột ngột dừng lời, ngã người dựa vào lưng ghế, đặt hai tay trước bụng lim dim mắt. Không rõ ông thức hay ngủ, Việt im lặng. Một lúc khá lâu, ông hé mắt nói khẽ. Tôi rất quan tâm đến một số giả thuyết của các nhà bác học Anh và Mỹ đưa ra gần đây. Thuyết thứ nhất cho rằng để phân biệt giữa hai giới tính nam nữ một cách đầy đủ hơn, người ta đã biết rõ testosterone tức là hormone nam và estrogen tức hormone nữ đều có hiện diện trong cơ thể cả người đàn ông lẫn đàn bà. Và nếu cơ thể nào chưa rõ một người đàn ông nhiều estrogen hơn trong cơ thể mình thì anh ta có bị đàn bà hơn không? Điều ngược lại cũng vậy. Thuyết thứ hai cho rằng trong cơ thể con người bao giờ cũng có một cặp sắc thể, nữ là XX và nam là XY. Thế nhưng ví dụ có cô gái chỉ có một nhiễm sắc thể X thay vì XX như bao nhiêu cô gái khác, mà nhiễm sắc thể này bắt nguồn từ nhiễm sắc thể trong cặp XY của bố, thì cô bé này sẽ giống bố như đúc từ tính tình, khả năng. Liệu đây có phải cô ta là nam hóa hay không? Ngoài ra còn một giả thuyết khác nói về việc có một sự trục trặc nào đó ở hệ não viền, limbic system. Chẳng hạn, cũng có khả năng. Tất nhiên, như tôi đã nói với anh, đây chỉ là những giả thuyết và còn đang gây tranh cãi, kiểm nghiệm chứng minh qua thực tế. Ngoài ra, người đàn ông và đàn bà đều có những hormone giới tính giống nhau, chỉ khác về việc hormone nam sản sinh nhiều gấp 6 lần so với nữ. Rõ ràng có những bất thường về di truyền đã tạo ra những con người mà chúng ta rất khó xác định được về giới và giống. Và số liệu thống kê chưa chắc chắn, thì cứ từ 10 đến 30 ngàn trẻ sơ sinh sẽ xuất hiện một trường hợp này. Vậy tức là cứ từ 10.000 đến 30.000 người sẽ có một người là đồng tính luyến ái hay bị bất thường gì đó về tình dục. Đáng sợ quá. Đây mới là dự đoán thôi. Và nếu có những đứa trẻ ngay từ nhỏ đã có những dấu hiệu bất thường về tâm sinh lý chẳng hạn, điều này hóa ra lại hay, vì ngay từ lúc ấy chúng ta sẽ có biện pháp can thiệp. Thế nhưng cũng có những người từ nhỏ vẫn phát triển rất bình thường, cho đến tuổi dậy thì mới xuất hiện, cũng như vì một lý do nào đó. Ôi, bác sĩ Sơn đột nhiên ngừng lại, nhăn mặt, tựa như ông đang vừa nuốt trong miệng một viên thuốc rất đắng. Tôi nói vậy để chứng minh là trong thực tế có những người có gia đình, vợ chồng, con cái sống rất hạnh phúc, thế nhưng một ngày đẹp trời nào đó thì đột nhiên bừng tỉnh và bỏ cả cái gia đình hạnh phúc để yêu một người bạn cùng giới nào đó mà không ai có thể hiểu nổi. Cũng như có những nam thanh niên rất khỏe mạnh, có học hành đàng hoàng lại có xu hướng thích người bạn cùng giới với mình. Nhìn chung đến nay không có câu giải thích rõ ràng về trường hợp xuất hiện chứng đồng tính luyến ái, coi như trời kêu ai nấy dạ. Nói như vậy không hay ho lắm về mặt khoa học, nhưng đấy là thực tế, bởi nó có từ bẩm sinh trong con người theo một cơ chế không rõ ràng đối với một cá nhân A, B nào đó mà chúng ta không biết tại sao và không chữa trị được. Bác sĩ Sơn nhún vai, Việt thở dài, nghe ông giải thích, anh lờ mờ nhận thấy vấn đề phức tạp hơn mình tưởng tượng. Thưa bác sĩ, đồng tính luyến ái có lây lan không? Tâm bệnh thì chỉ lây qua tâm bệnh và chữa trị cũng bằng tâm bệnh. Nhìn về mặt ngơ ngác của Việt, bác sĩ giải thích. Là như thế này, theo như quan điểm của một số nhà phân tâm học thì đây chỉ là một dạng bệnh tâm lý, không phải là bệnh thật cụ thể được hiểu qua cách lây lan như là virus nào chẳng hạn. Thế nhưng một người đàn ông bình thường vì một lý do nào đó tiếp xúc với những người đồng tính liên tục trong một thời gian dài, thì nhất định đến một lúc nào đó anh ta cũng sẽ có những cử chỉ hành động như những con người này và có thể trở thành một người đồng tính luyến ái thực sự nếu như không kịp nhận ra. Việc chữa trị loại bệnh tâm lý này như thế nào? Một xu hướng đang được các nhà phân tâm học nước ngoài áp dụng hiện nay đó là nếu có người đồng tính luyến ái đến để chữa bệnh thì họ giới thiệu đến các nhà tâm lý bản thân là người đồng tính và những con người này bằng kinh nghiệm bản thân sẽ chỉ ra cách chữa bệnh tích cực. Mục tiêu của họ chính là việc giúp cho những người đồng tính luyến ái chấp nhận sự thật về luyến ái của mình và hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Xu hướng này rất được các nhà đồng tính luyến ái phương Tây hiện nay hoan nghênh. Nó phù hợp với việc đấu tranh đòi quyền bình đẳng của họ như tôi đã nêu trên. Riêng ở Việt Nam chúng ta thì các nhà tâm lý chúng ta chưa quen vấn đề này. Nó còn ngập ngừng ở ranh giới của chuẩn mực xã hội, quan niệm đạo đức, tập tục và luật pháp. Thế chúng ta sẽ làm gì để giúp đỡ những người đồng tính Việt Nam về mặt tâm lý nếu như họ tìm đến? Trong đa số những người đàn ông mà tôi tiếp xúc, lưu ý đây là những con người đã trưởng thành về mặt giới tính và tâm lý. Khi biết mình có những tình yêu hay ham muốn khác người thì đa phần đều rất hoang mang, đau khổ cũng như xấu hổ. Loại trừ một số nhỏ tưởng tượng ra thì số còn lại tôi với họ đã thảo luận với nhau nhiều giờ, phân tích mặt trái phải của vấn đề, khêu gợi trong họ những nam tính đi vào các hoạt động thể thao công việc, nói chung là làm thế nào để quên nó đi mà buộc phải đè bẹp nó xuống. Hãy dùng sức mạnh của lý trí để tự đấu tranh với những dục vọng của bản thân, đừng chiều nó, chỉ một chút sa đà thôi là sa ngã ngay. Nói chung một người đồng tính cũng là một con người bình thường về tất cả mọi mặt, trí tuệ, sức khỏe và cả tình dục. Họ vẫn là con người bình thường như mọi người đang sống trong xã hội này và nếu biết tự kiềm chế bản thân đi vào con đường đúng đắn, thường là tôi khuyên họ nên lập gia đình, nên yêu thương những người đàn bà với hy vọng tình yêu và tình dục nam nữ tự nhiên sẽ giúp họ trở thành một con người bình thường, nếu không thì đành chấp nhận sự thật và giải quyết theo phương pháp trên. Việt đột ngột hỏi, thưa bác sĩ, liệu đã có một thống kê nào về tình trạng người đồng tính luyến ái ở Việt Nam từ trước đến nay hay chưa? Chưa, bác sĩ Sơn lắc đầu, tuy nhiên tôi cũng cung cấp cho anh một số liệu như thế này. Tôi xin nói trước các số liệu này chúng ta lấy trên các thống kê của nước ngoài rồi tạm tính ở Việt Nam. Như tôi đã nói ở trên, một số nhà khoa học nước ngoài cho rằng cứ từ 10 đến 30 ngàn trẻ sơ sinh thì sẽ có một trẻ bị bất thường nào đó về tình dục. Còn hiện nay, theo tính toán mới nhất, người ta mới biết được. Ví dụ ở Mỹ có 1% người đồng tính trên toàn bộ dân số, ở Pháp là 1,4% và ở Việt Nam, bác sĩ Sơn nhèo mắt, cũng khoảng 1%. Tức là người đồng tính luyến ái ở Việt Nam có khoảng trên 700 ngàn người. 700 ngàn người? Việt hốt hoảng kêu lên và ngỡ rằng mình nghe lầm, nhưng không. Vẻ mặt bác sĩ Sơn rất nghiêm chỉnh, không có gì cho thấy ông có ý đùa cợt cả. Tôi biết anh ngạc nhiên và thậm chí là hốt hoảng, nhưng tôi khuyên anh đừng lấy gì làm ngạc nhiên về điều này. Đây chỉ là những tính toán tương đối thôi, nhưng chúng tôi ghi nhận khả năng này khá sát với thực tế. Việt thừa người ra không biết nói gì, bác sĩ Sơn liếc nhìn anh. Ông biết Việt có vẻ bị sốc khi nghe ông đưa ra con số lớn như vậy. Khá lâu Việt mới hỏi tiếp. Thưa bác sĩ, ông có nhận thấy trào lưu đua đòi của một số thanh thiếu niên hiện nay không? Ăn chơi, hút trích và làm PD. Đấy là nhiệm vụ của nhà báo các anh. Cần có tiếng nói để cảnh tỉnh mọi người. Một điều cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh với nhà báo. Nếu một con người nào đó bị đồng tính luyến ái thì tôi khẳng định không sung sướng gì đâu. Ngay đối với những xã hội cởi mở như nước Mỹ mà những con người này còn bị xa lánh kỳ thị, huống chi như ở Việt Nam. Bởi vì có những trường hợp dù bác sĩ tâm lý giúp đỡ nhưng vẫn có những người buộc phải chấp nhận một thực tế. Bản thân họ thực sự là một người đồng tính. Và tôi nói rồi, họ là người như chúng ta. Trừ những vấn đề tình dục ra thì trong tất cả các mặt khác họ là người được pháp luật công nhận và xã hội buộc phải thừa nhận có một hiện trạng đang diễn ra trong thực tế như vậy. Dù không khuyến khích phát triển, chúng ta nên có cái nhìn nhân bản hơn về họ. Còn em chúng ta nếu chẳng may bị thì nên gần gũi hướng dẫn nó và đưa đến một bác sĩ tâm lý để tư vấn. Vị bác sĩ đứng dậy dọn dẹp giấy tờ trên bàn và ông quay ra bắt tay Quang Việt, nói lời giã biệt với anh như nhắn nhủ. Do tính chất nghề nghiệp nên tôi đã được tiếp xúc với một số người đồng tính, có cả người nước ngoài, Việt Kiều, già trẻ và đồng tính thật lẫn giả. Đã là người đồng tính thì người nước ngoài hay người Việt Nam đều giống nhau, có khác chăng là văn hóa, nhận thức xã hội, còn nhu cầu tình cảm và sở thích tình dục đều như nhau. Như tôi đã nói rồi, và xin được nhắc lại, đó là những con người đáng thương và khốn khổ. Các thế kỷ trước, người ta dùng luật pháp, cảnh sát và nhà tù để bắt giam, tiêu diệt những người đồng tính. Các nhà đạo đức xã hội và tôn giáo thì lên án đòi họ loại bỏ ra khỏi xã hội. Còn ngày nay người ta không còn các biện pháp thô bạo đó nữa, thế nhưng đó là sự khinh miệt, xa lánh, coi rẻ rúng. Cả hai giải pháp này về bản chất đều như nhau và nó diễn ra ở mọi nơi, mọi chỗ, dồn những người đồng tính vào con đường cùng, buộc những người đồng tính luyến ái phải sống trong lần lút, sợ hãi, đau khổ và... Vị bác sĩ giơ hai tay lên trời. Anh tưởng rằng trong xã hội văn minh hiện nay người ta không còn truy bức những người đồng tính nữa hay sao? Có đấy. Nếu anh muốn tôi sẵn sàng dẫn chứng. Thấy Việt lắc đầu, ông nói tiếp. Khá nhiều người đồng tính đã buộc phải giết chết bản năng tình dục thực sự của mình trong đau đớn vì danh dự gia đình, uy tín bản thân, vì dư luận xã hội và vì rất nhiều cái khác nữa. Còn nếu đủ dũng cảm để chấp nhận thì dưới mắt của mọi người xung quanh, bạn bè đồng nghiệp, cha mẹ. Vị bác sĩ chép miệng lắc đầu. Tôi không nói, tự anh cũng hiểu. Do vậy có những người đã tuyệt vọng phải đi đến hủy hoại bản thân mình. Thật đáng tiếc nếu như chúng ta không nhìn nhận và hiểu biết hơn về họ. Tôi có cảm giác ở bất kể đâu trên trái đất này, những người đồng tính luyến ái đều bị xua đuổi. Họ không có một chốn yên thân và đáng trách thay cho Thượng Đế thiên nhiên đã tái tạo sai họ. Tạm biệt anh. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Trời đã tắt nắng, ánh đèn nhập nhoạng nơi có nơi không. Bác sĩ Sơn tiễn Việt ra cửa và hứa sẽ bố trí cho anh một buổi đi thâm nhập thực tế với các khách hàng của ông. Vừa chạy, vừa ngẫm nghĩ, tí nữa Việt đâm vào chiếc xe chạy trước chờ hai cô gái ăn mặc khá sang trọng. Nghe một câu chửi ngược gió khá chanh chua với cái giọng khào khào nửa đực nửa cái, Việt không giận mà phì cười. Lại PD nữa rồi. Một tháng tinh nghịch, anh dồ máy đuổi theo hai gã PD đằng trước. Nghe tiếng xe, gã ngồi sau quay lại nhìn Việt cảnh giác. Anh nháy mắt bỡn cợt với gã ta. Cũng váy ngắn lửng, áo thun bó chặt với bộ ngực đồ sộ chẳng rõ là độn gì bên trong, đang nhún nhảy nhìn khá hấp dẫn. Và hai khuôn mặt tô phấn son khá đậm đà, thể hiện rõ một nỗi khát khao được thành đàn bà, nhưng lại hiện ra dưới một vẻ thô kệch của đôi bàn tay thô sần, một dáng người cứng queo. Tất cả đã biến cả hai gã thành rất quái dị, nực cười trước mắt mọi người. Vài thanh niên trẻ vọt xe qua, quay lại nhổ nước bọt hoặc huýt sáo chọc ghẹo. Hình như đã quen nên hai gã PD phớt lờ và tỉnh bơ trước ánh mắt khó chịu của vài người phụ nữ đi ngược chiều. Nhìn bộ dạng bù xù, không một tí hấp dẫn của anh, một gã nguyết dài và ra hiệu cho gã kia rồ ga chạy thẳng. Việt lắc đầu, không biết có nên thương hại hay không. Hai người ngồi im lặng, lắng nghe cuộn băng cassette chạy. Tách. Tiếng máy bật khô khan cho biết đã hết băng. Thiếu ta lần lờ đãng nhìn ra ngoài trời, bâng khuâng ngẫm nghĩ và anh hỏi Việt. Mày kêu tao nghe cuốn băng của mày để làm gì? Thứ nhất, tao được biết bọn mày đang điều tra một vụ án có liên quan đến giới này, nên tao tự thấy có bổn phận cung cấp cho cơ quan pháp luật một số thông tin, hiểu biết về những con người này. Việt pha trò, rồi anh hỏi nhỏ. Thật ra tao cũng chỉ muốn mày hiểu hơn về Hoàng em trai mày, Nó rất đáng thương, mày hiểu không? Lân hiểu. Chỉ nghe đoạn mở đầu cuốn băng khi Việt đem đến là anh hiểu ngay mục đích của Việt. Anh thở dài. Chắc mày nghĩ tao đối xử khắc nghiệt với nó lắm phải không? Lúc đầu tao nghĩ nó là nỗi bất hạnh, sự hổ thẹn của gia đình tao. Quả nhiên tao cũng quá tai thật. Nhưng từ ngày nó bỏ nhà đi, má tao lên chùa ở, Huệ và con về bên gia đình cô ấy, tao chỉ biết lao vào công việc cho quên đi nỗi buồn. Nhiều đêm nằm gác tay lên trán suy nghĩ và thấy thương em mình, vợ con mình. Chẳng ai có tộc cả, có chăng là mình hành động không đúng. Mày nhìn đây, tóc tao bạc rồi đây. Việt gật đầu, tao biết. Là bạn bè mấy chục năm nay, tao chẳng tin rằng mày lại là một người sắt đá đến thế. Thôi, quên nó đi, tìm cách đón Huệ và hai đứa bé về, tao sẽ nói phụ cho. Còn thằng Hoàng, tao đề nghị mày nên tranh thủ gặp nó. Thực ra nó rất tội nghiệp, nó chỉ mong mày tha thứ, mong lắm, hãy hiểu và thương nó. Thiếu tá Lân gật đầu, cho tao biết ngày nữa. Hiện nay có mấy vụ án đang vào giai đoạn căng thẳng nhất, cả đơn vị đang lao vào công việc. Đúng là bọn tao đang làm mấy vụ án có liên quan đến giới đồng tính luyến ái. Sẵn mày có mấy cuốn băng phỏng vấn cho tao mượn, sang lại làm tư liệu. Quang Việt đồng ý và còn đưa thêm cho Lân mượn mấy cuốn băng khác mà anh đã mượn ở bác sĩ Minh Sơn. Anh giao hẹn với Lân, sau khi vụ án phá xong, không còn bí mật gì nữa thì cung cấp tin cho anh viết bài. Nguyễn Lân tủm tỉm mỉm cười nhìn bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Một Thế Giới Không Quân Đàn Bà. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.